Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tàn sát. Diệp Sát rút lui nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là hai bên khoảng cách quá xa, lập lòe ngôi sao hiệu quả cũng không tốt, chỉ có thể tạo thành ngắn ngủi đâm mù. Thứ hai là bọn này điên cuồng kỵ sĩ thực sự quá đáng ghét rồi. Giữa bọn hắn có thông tin thiết bị, có thể tiến hành liên hệ, trừ phi trong nháy mắt giết sạch bọn hắn, không phải sẽ chỉ đưa tới càng nhiều điên cuồng kỵ sĩ. Diệp Sát có tự tin cùng trước mắt bọn này điên cuồng kỵ sĩ đối kháng, nhưng muốn trong nháy mắt giết chết mười mấy người, nhưng vẫn là khó khăn. Cũng không làm như vậy nói, điên cuồng kỵ sĩ sẽ cuồn cuộn không ngừng đuổi tới. Thậm chí, độc nhãn lão đầu ra hỏa kia cũng có thể là bị dẫn ra. Nếu như mang theo lượng lớn điên cuồng kỵ sĩ đến vòng vây chính mình, đối với Diệp Sát mà nói, cũng là tương đương chuyện nguy hiểm. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn một cái khác phương pháp du kích chiến. Chỉ cần không ở một cái cố định điểm sát ánh sáng đối phương, những cái kia điên cuồng kỵ sĩ cũng cầm Diệp Sát không có cách nào. Bởi vì căn bản là không có cách chính xác xác định Diệp Sát vị trí. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát như là một đầu báo săn, nhanh chóng xông vào một đầu trong ngõ nhỏ, sau đó nhanh chóng rút ra một cây mũi tên, bổng trên lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, treo ở cái dương một cái thùng rác trên, sau đó cấp tốc từ ngõ hẻm khác một bên rời đi. Ước chừng 1-2 phút, đám kia điên cuồng kỵ sĩ đuổi tới, nhanh chóng xông vào ngõ nhỏ, tìm kiếm lấy Diệp Sát bóng người. Cũng chỉ trong nháy mắt, phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một cây mũi tên bỗng nhiên phá không mà đến, bay vào trong ngõ nhỏ. Cũng không có bắn giết bất kỳ một tên điên cuồng kỵ sĩ, mà là bắn trúng rồi thùng rác. Tiếp theo một cái chớp mắt, thùng rác ngã trên đất, đập vụn rồi treo ở phía trên kim hỏa. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ngọn lửa nhanh chóng nổ bể ra đến, hướng về đường hẻm hai bên dũng mãnh lao tới. Đi đầu hai người trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, mà những người còn lại thì là bị nổ tung khí lãng đẩy ra ngõ nhỏ. Té bảy mặn tám nhanh, một tên điên cuồng kỵ sĩ bưng bít lấy đổ máu đầu đứng người lên, bỗng nhiên hướng lấy ngõ nhỏ khác một bên một tòa kiến trúc nóc nhà một chỉ nói. Ở nơi đó, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi ra ngón tay ngoác ngoác, khiêu khích ý vị mười phần, sau đó xoay người vọt xuống. Lại xông rồi khác một đầu trong ngõ nhỏ, đám kia điên cuồng kỵ sĩ thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng vẫn là liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, hướng lấy Diệp Sát rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng là, lần nữa đuổi tới đầu ngõ thời điểm, những này điên cuồng kỵ sĩ rõ ràng cũng có chút do dự rồi. Phía trước còn có hai cỗ thi thể nằm ở nơi đó. Không phải do bọn hắn không cẩn thận, lẫn nhau nhìn xem, rốt cục có hai tên gan lớn hướng lấy trong ngõ nhỏ đi vào. Đi qua một nửa, lại chẳng có chuyện gì phát sinh, rốt cục để đám người yên tâm lại, nhưng ngay tại cuối cùng một người muốn đi tiến ngõ nhỏ trong nháy mắt. Một đóa thi hoa đột nhiên từ kia người phía sau chui ra. Rễ cây trên nụ hoa bỗng nhiên mở ra, hung hăng cắn lấy rồi tên kia điên cuồng kỵ sĩ cái cổ trên. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, dẫn tới những người khác nhao nhao quay đầu, sau đó giơ súng bắn. Nhưng Diệp Sát kia đóa thi hoa tặc lưu vô cùng, tại đối phương khai hỏa trước đó, thân thể mãnh liệt một co, liền lại trở lại rồi đất đáy, trực tiếp không thấy tăm hơi. Mấy người chạy về phía sau vừa nhìn, tên kia bị thi hoa cắn bên trong cái cổ điên cuồng kỵ sĩ. Cái cổ vị trí đã bị thi hoa ăn mòn dung dịch cho ăn mòn liền xương cốt đều có thể thấy được rồi. Tự nhiên là chết không thể chết lại. Đáng chết, có người chửi ầm lên nói. để ta bắt được tiểu tử kia. Ta nhất định lột rồi hắn ra uy kền kền. Ô, trong miệng ngươi tiểu tử kia, chỉ là ta sao? Lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Diệp Sát xuất hiện ở đầu ngõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh chóng bưng lên súng gao, hướng phía đằng trước xạ kích. Phanh, phanh, phanh, súng gao liên tục phát xạ, mạnh bên trong những cái kia điên cuồng kỵ sĩ sau. Viên đạn cũng không vẻn vẹn chỉ là xuyên thấu đối phương thân thể mà thôi, mà là tại đối phương thân trên nổ tung một đạo có đủ nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu. Mỗi một mai lợi dụng súng gao đánh đi ra viên đạn, chỉ cần mệnh bên trong liền là trọng thương. Bất quá, Diệp Sát cũng phát hiện rồi này súng gao có một ít khuyết điểm. Vậy liền là xạ tốc thực sự quá chậm, mặc dù tạo hình giống súng trường, nhưng xạ tốc thậm chí so súng ngắn còn không bằng. Mỗi một phát đều có được làm khoảng cách thời gian. Bất quá, tại có to lớn uy lực dưới tình huống, hy sinh nhất định xạ tốc cũng đầy đủ kinh khủng. Diệp Sát mở rồi 7-8 thương, cũng không quản xử lý rồi mấy người, trực tiếp một cái lắc mình, lại cấp tốc rời đi cửa ngõ. Thừa xuống điên cuồng kỵ sĩ còn có 5-6 tên, lộ vẻ cực vì phẫn nộ. Đẩy ra thi thể sau, liền như bị điên đuổi theo ra cửa ngõ. Nhưng là, Diệp Sát lại không thấy. Tìm, một tên điên cuồng kỵ sĩ phất tay nói, không cần cách quá mở, tiểu tử kia rất khó đối phó. Những người khác gật gật đầu, liền tản ra rồi một chút, sau đó thuận lấy đường phố đi thẳng về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Một tên điên cuồng kỵ sĩ ngã ngồi ở đất trên, chân phải của hắn bị một cây gai nhọn cho hoàn toàn xuyên qua. Hiển nhiên là thi hoa làm tốt chuyện, từ đất đáy đột nhiên tập kích. Hai tên điên cuồng kỵ sĩ lập tức áp sát tới, hướng xuống đất liền điên cuồng xạ kích. Nhưng một vòng xạ kích sau, trừ bỏ bị đánh ra một đạo lỗ đạn mặt đất bên ngoài, lại là không có cái gì. Này, Diệp Sát âm thanh lại bất thình lình vang lên, dẫn tới đám người tìm theo tiếng hướng lấy mặt bên một gian phòng ốc nhìn lại. Đón trên bọn hắn lại là một cây bay tới mũi tên. Ầm ầm, bạo tạc mũi tên lần nữa rơi xuống đất. Phát động rồi bạo tạc. Ầm ầm một tiếng, kia bốn phía tụ chung một chỗ ba người liền bị tạc bay ra ngoài, tại mặt đất trên lăn lộn lấy, mất đi rồi âm thanh. Dẫn đầu tên kia điên cuồng kỵ sĩ gầm thét nói, có gan xuống tới, sẽ chỉ tránh một chút, ẩn núp tính cái gì. Tốt, cười lấy đáp ứng một tiếng, trực tiếp từ nóc nhà trên nhảy xuống. Thừa xuống điên cuồng kỵ sĩ chỉ có 3 tên rồi, cũng nên kết thúc trận này chiến đấu. Kia 3 tên điên cuồng kỵ sĩ không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Sát đã vậy còn quá dứt khoát đáp ứng. Nhưng nhìn lấy Diệp Sát thật từ nóc nhà trên nhảy xuống, kia 3 tên điên cuồng kỵ sĩ lập tức lộ ra hung ác biểu lộ, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay nhấn tại mặt bên một cây cây cột trên. Sóng xung kích, oanh một tiếng, kia cây có đủ lớn bằng bắp đùi cây cột bị Diệp Sát một kích sóng xung kích cho đập gãy, trực tiếp đổ xuống xuống tới. Phía trên cây cột treo lấy làm bằng gỗ chiêu bài, liền hung hăng hướng về 3 tên điên cuồng kỵ sĩ rơi đập xuống dưới. Kia 3 tên điên cuồng kỵ sĩ tranh thủ trốn tránh đến một bên. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát như là một đầu báo săn vậy hướng về phía trước vọt ra ngoài, rút ra màu bạc loan đao cùng Alaska xiên bắt cá voi, nhanh chóng đi đến một tên điên cuồng kỵ sĩ trước mặt. Phốp, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, Diệp Sát liền giơ tay gạt một cái, Alaska xiên bắt cá voi tại không trung xẹt qua một đạo phong mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia điên cuồng kỵ sĩ liền chừng lấy con mắt bưng kín cái cổ,